90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 371, là cô hình. Hai đứa bé lại trở lại, Mã Tiểu Linh thở phào nhẹ nhõm, nếu không nàng còn phải giả bộ bất tỉnh ngược lại, nghe tiếng bước chân đến gần, nàng mở mắt ra nói, các ngươi còn có việc à? Lý Thiếu Cẩn hỏi, bà nội, thân thể ngươi chưa khá một chút, ở nơi nào à? Mã Tiểu Linh nói, ta ngủ ở Lý Công Đại học thân nhân trong lầu, bây giờ khá một chút, nhưng mà ngực hay là khó chịu. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết, len lén giơ lên cái ngón cái, lợi hại, thật sự là trong đại học người. Lý Thiếu Cẩn liền có lòng tin hơn, nói, ngài người nhà biết ngài đi ra không? Có phương thức liên lạc sao? Nếu không ta gọi điện thoại cho bọn hắn, để cho bọn họ đến đón ngươi. Đại học thân nhân lầu, khẳng định trang máy riêng. Vừa nói, nàng liền lấy ra điện thoại di động. Mã Tiểu Linh, ngoặc kép, đứa nhỏ này làm sao còn có điện thoại di động a? Dùng điện thoại di động, đây chẳng phải là sẽ không đưa nàng về nhà. Mã Tiểu Linh nói, trong nhà chỉ ta cùng Thôi lão sư hai người, con cháu cũng không ở bên người. Thôi lão sư đang làm thí nghiệm đây, làm lên thí nghiệm liền không liên lạc được. Nhìn một chút, càng đáng thương. Lý Thiếu Cẩn nói, kia dùng ta cho ngươi kêu xe cứu thương sao? Mã Tiểu Linh nói, bệnh cũ, không cần kêu xe cứu thương. Có chút bệnh, phải đến phát tác mới có thể kêu. Nếu không kêu cũng kêu uổng. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, thần sắc có chút do dự. Tống Khuyết bên kia nói thẳng, Thiếu Cẩn, chúng ta cùng nhau đưa bà nội trở về đi thôi. Nàng một người ở bên ngoài, chúng ta cũng không yên tâm. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, sau đó hỏi, bà nội, ngài phải về nhà sao? Chúng ta đưa ngài về nhà, uống thuốc đi. Mã Tiểu Linh dài thở phào một cái, nhìn nữa Tống Khuyết, trong mắt đều là ôn nhu. Đứa nhỏ này không tệ. Mắt thấy thân nhân lầu sắp đến, Mã Tiểu Linh chỉ nhà mình cửa sổ nói, ở một lầu, đến. Nàng cuống cuồng đi mở cửa. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Tống Khuyết nói, chúng ta liền chớ đi vào. Tống Khuyết nói, cũng đưa đến nhà còn đi vào làm gì? Mã Tiểu Linh mở cửa. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết cùng nhau nói, bà nội, chúng ta đi trước. Mã Tiểu Linh, ngoặc kép, cái này có thể là ngoại tôn nữ của mình đâu. Tại sao có thể nhường nàng qua nhà cửa mà không vào? Liền chạy như vậy, Mã Tiểu Linh che ngực ngồi chồm hổm xuống. Lý Thiếu Cẩn lập tức đỡ nàng. Bà nội, ngươi thế nào? Mã Tiểu Linh cười nói, không việc gì không việc gì, ta uống thuốc đi liền tốt lắm. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết, chúng ta đem bà nội đưa vào đi thôi. Tống Khuyết âm thầm nhéo một cái tay, dựa vào hắn thân thể, hẳn sẽ không nhường Thiếu Cẩn có nguy hiểm. Đến trong phòng, Mã Tiểu Linh lại nghĩ tới một chuyện. Thôi An Ninh Hình ở trong phòng, còn lại chính là tập ảnh trong có. Làm sao nhường Lý Thiếu Cẩn nhìn thấy đâu? Nhìn Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết hết sức cẩn trọng phòng bị dáng vẻ, khẳng định cũng sẽ không tiến vào phòng ngủ. Mã Tiểu Linh ở Lý Thiếu Cẩn nâng đỡ ngồi xuống, vẫn muốn chuyện này. Lý Thiếu Cẩn chờ Mã Tiểu Linh sau khi ngồi xuống nói, ngài thuốc thả ở địa phương nào? Nếu như thuận lợi, ta có thể giúp ngươi đi lấy. Xem kìa, nói nếu như thuận lợi, phòng ngủ địa phương nào? Liền không thế nào thuận lợi, đừng đả thảo kinh xa. Mã Tiểu Linh nói đều không dám nói phòng ngủ. Nói, các ngươi hai cái ngồi trước, đem ta đưa về tới. Đã hết sức cảm tạ, lấy thuốc chính ta cầm. Các ngươi nhất định phải ngồi một hồi, uống miếng nước lại đi. Mã Tiểu Linh vừa nói liền đi. Tống Khuyết nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn nói, Thiếu Cẩn, ngươi có cảm giác hay không lão nhân gia này có chút kỳ quái? Lý Thiếu Cẩn nhìn chung quanh một chút, trong phòng khách trưng bày rất đơn giản, chính là ghế salon, bàn uống trà nhỏ, tivi, tủ, những thứ này. Chỉ có ở bên cạnh cửa sổ, có cái tủ rất đặc biệt, nơi đó có rất nhiều văn bằng cùng cúp, thật giống như đều là cùng vật lý có liên quan. Cái nhà này ngược lại là không vấn đề gì, bất quá không loại bỏ lão thái thái có vấn đề, cho nên nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lý Thiếu Cẩn nói, cái này nước chúng ta là khẳng định không thể uống, chờ nàng đi ra, chúng ta thì đi đi. Tống Khuyết gật đầu, Mã Tiểu Linh xách tập ảnh liền đi ra, sau đó nói, các ngươi hai cái ngồi trước a. Lý Thiếu Cẩn cười nói, bà nội, ngài đã đến nhà, kia không có chuyện gì chúng ta liền đi trước. Mã Tiểu Linh giống như không nghe thấy. Chính nàng chặn ghế salon cửa ra, ngồi xuống trước, sau đó nói, nha đầu, ta làm sao nhìn ngươi quen mắt a? Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết một cái, sau đó khách khí cười nói, ta nhìn ngài cũng thật hiền hòa. Cái đó bà nội, Mã Tiểu Linh hỏi, các ngươi là bạn trai bạn gái sao? Con trai là làm gì a? Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn tâm nghĩ thế nào càng ngày càng cảm giác không đúng a. Bà nội, cái đó, Mã Tiểu Linh gật đầu nói, không sao, nhìn các ngươi hai cái đều là đứa bé ngoan, lẫn nhau thích là được. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết cười ha hả, đột nhiên tới một câu, ừ, lẫn nhau thích. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, sau đó nàng liền nghe Tống Khuyết ở bên tai nói, coi như là tên lường gạt, ít nhất ánh mắt vẫn là có thể. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, hai đứa bé nói nhỏ rất thân thiết. Mã Tiểu Linh cười vui vẻ, nói, nha đầu, ngươi tên gọi là gì a? Cùng con gái ta dáng dấp đặc biệt giống như, nếu như một chuyện, lần đầu tiên nghe nói, còn không cảm giác thế nào, nhưng mà bị người lặp đi lặp lại nói, liền có vấn đề, hơn nữa Lý Thiếu Cẩn vẫn còn ở tìm mình thân thế. Bất kỳ dấu vết, nàng cũng sẽ không buông qua. Nàng nháy mắt nói, ngài nói là sự thật. Mã Tiểu Linh nghĩ qua, nàng có thể cùng Lý Thiếu Cẩn từ từ nói Lý Thiếu Cẩn người nhà. Từ từ mở ra đề tài, nhưng là cũng quá chậm. Lý Thiếu Cẩn cũng không phải đứa ngốc, nhìn dáng dấp rất khôn khéo, làm sao sẽ mặc cho nàng nói đến lúc nào cũng được. Nói thẳng đường đột, không bằng nhường Lý Thiếu Cẩn mình thấy hình, chính mình hoài nghi. Mã Tiểu Linh từ từ mở ra tập ảnh. Tập ảnh lần đầu tiên chính là Thôi An Ninh hình. Mã Tiểu Linh ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thiếu Cẩn, càng xem mi mắt lại càng giống như nàng An Ninh, tuổi còn trẻ liền đi, không có lão qua, chính là thiếu nữ trước mắt dáng vẻ. Nghĩ tới đây, tâm đột nhiên phanh một chút giống như là rơi xuống, có chút khó chịu. Mã Tiểu Linh ánh mắt nhất thời liền ướt át, nhịn đau đem tập ảnh cầm một Lý Thiếu Cẩn, ngươi nhìn, có phải hay không giống như. Lý Thiếu Cẩn từ lão nhân ra cầm trong tay qua tập ảnh, đột nhiên ánh mắt trợn to, Mã Tiểu Linh tâm lại nhảy lên theo tới, đứa nhỏ này biểu tình dị thường, có phải hay không cũng hoài nghi gì. Lý Thiếu Cẩn đem hình đưa cho Tống Khuyết nhìn, ngươi có nhớ không? Tống Khuyết kinh ngạc nói, đây không phải là cô ngươi sao? Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn Mã Tiểu Linh, đây là cô ta à? Ngài trong nhà làm sao có cô của ta hình? Chẳng lẽ cô ta gả người ta, chính là nhà ngươi, cô, thế nào lại là Lý gia cô a? Đó là Lý gia con dâu. Người Lý gia lại đem An Ninh cho xóa đi, đối đứa bé nói là cô sao? Không phải cô, không phải cô, nàng An Ninh là Lý Tồn Thiện chọn chúng con dâu. Bọn họ Lý gia minh môi chính thú, Lý gia minh chính mình cũng rất vui mừng. Tám mang đại kiệu lấy trở về con dâu. Tại sao là cô? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.